Song hoa điếm đồng nhân, xương hoa dạ ngâm. Chương 28, góc truyện audio.com. Nhèm lén lút tiếp cận tầm thất, bên trong một mảnh tối đen nhắn đợi đến nửa đêm, rốt cuộc xác định bên trong lặng yên không một tiếng động, tinh thần lực của vương cũng an tĩnh xuống, mới len lén tiến vào hắn cẩn thận tránh đi nhưng mảnh nhỏ cũng như gia cụ đổ vỡ hỗn độn trên mặt đất, đi đến bên cạnh giường, nhìn thấy vương ôm gối đầu của mình cô độc nằm trên chiếc giường rộng lớn, không khỏi trong lòng một trận co rút đau đớn. Hắn chậm rãi rút ra tấm chăn, nhẹ nhàng đắp cho vương. Bỗng nhiên, hắn hơi hơi nhíu mi. Ngũ quan vượt qua thường nhân nhượng hắn cảm nhận được một tia nhợt nhợt mùi máu người. Hắn tìm kiếm khắp nơi, ánh mắt dừng lại trên sàn nhà trong bóng đêm. Nhèm có chút kinh hãi, chính là mắt hắn dù sao cũng không phải là tia hồng ngoại, không thể nhìn ra trên người vương là bị thương làm sao. Bất quá hắn cảm giác hơi thở của y vững vàng, tinh thần lực ngủ yên, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hắn lén lút leo lên giường, bởi vì hắn luôn luôn ngủ ở phía ngoài, hôm nay lại bị vương chiếm mất vị trí, đành phải leo vào nằm bên trong. Hắn nhìn vương ngủ say trong bóng đêm, thật cẩn thận đến gần y, chậm rãi thân thủ đưa y ôm vào trong ngực. Đồng thời một sợi kim sắc tinh thần lực chậm rãi triển khai, chậm rãi vây quanh toàn thân vương. Vương cảm thấy được một đêm này giống như ngủ đặc biệt trầm, đặc biệt hương. Ngủ ngon, khí tức của Hồng Lân vây quanh bốn phía y tựa hồ ở trong mộng cũng là cùng với y, mặt khác trong đầu còn có một loại ấm áp thoải mái, thể xác và tinh thần giống như đều chìm vào cảm giác ôm ấp trong vòng tay của mẫu thân, làm cho y hết sức an tâm. Sáng sớm, vương khe khẽ nháy mắt chậm rãi tỉnh lại. Y nhìn người trước mắt cơ hồ cùng chớp mũi của mình dính sát vào nhau, bị tuấn nhan phóng đại của đối phương hù sợ, sừng sốt một chút mới chậm rãi khôi phục tinh thần lại. Đây là, sao lại thế này, vương nhìn thấy chính mình đang ôm gối đầu, mà Hồng Lân lại ôm y, nhất thời quên mất chuyện tình đêm qua. Sau một lúc lâu, y mới rốt cuộc nhớ lại, không khỏi sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến. Lúc này Nhem cũng tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn người trước mắt gợi lên khóe môi, lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười. Điện hạ, sớm, cái này gọi là thân thủ không đánh người khuôn mặt tươi cười a, câu này ta mới nghe. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ động lòng người này của Hồng Lân, vương có bất mãn cái gì cũng không bốc lên được đành phải áp chế ghen tị cùng não khí. Buồn bực, còn không có bình ổn ở ngực nói. Ân, sớm, Nhem cũng không có buông y ra, ngược lại lại hướng y cọ cọ cánh tay dài lại hữu lực đem y kéo càng gần, càng chặt, đồng thời ánh mắt khinh túc. Hơi nhíu lại, vẻ mặt u buồn cùng lo lắng nói. Điện hạ, ngươi còn giận ta sao? Ta biết ngày hôm qua ở thư khố đọc sách quá lâu, cũng không có nói cho ngài, khiến ngài lo lắng là không đúng. Ta hướng ngài giải thích cũng không được sao. Bộ dáng ủy khuất cùng vô tội, làm cho vương nhất thời có loại ảo giác giống như chính mình mới là người có lỗi với hắn, cho nên nhất thời cứng lưỡi, không có trả lời. Điện hạ, Nhem hơi làm nũng, vô hạn lấy lòng dùng hai gò mó cọ cọ vương, giống như một con chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Vương tuy rằng tâm động, cũng không phải người dễ dàng mềm lòng. Y dừng một chút đẩy ra hắn ngồi dậy, nhìn thoáng qua tầm thất bị mình càn quét vương khó có được vì chính mình thất thố mà cảm thấy ngượng ngùng, đồng thời lãnh đạm nói. Góc truyện audio.com, ngươi khi nào thì vào đây, ai cho ngươi tiến vào tầm thất của trẫm, lời này có điểm nặng, bất quá em đã muốn quyết định phải tận lực bao dung hành vi của vương, cho nên dùng một loại hơi khiếp sợ cùng ủy khuất thần sắc nói. Điện hạ, tầm thất cả ngài vẫn luôn cho Hồng Lân tùy ý ra vào mười mấy năm. Chẳng lẽ Hồng Lân không hề có tư cách này sao? Hành động của hắn xác thực không tồi. Vương trong lòng hơi chấn động, nói. Chẫm không phải ý này. Y tuy rằng sinh khí, nhưng còn không có khí đến mức hồ đồ đem ái nhân bên người mình đẩy ra. Y nhất thời trong lòng hỗn loạn, cảm thấy được nếu cùng Hồng Lân tiếp tục nói, chính mình có lẽ hội bị vây vào vị trí bất lợi. Liền quyết định đứng dậy thay y phục. Nhưng là tầm mắt trong lúc vô ý lướt đến vũng nước đã khô cạn trên nền nhà, bỗng nhiên lại cảm thấy được dạ dày phiếm toan. Vị chua, một trận buồn nôn dũng mãnh dâng lên, em thấy vương bỗng nhiên che miệng lại, chỉ biết không tốt, lập tức xoay người ngồi dậy, vỗ vỗ sau lưng của vương nói. Điện hạ có phải hay không dạ dày không thoải mái? Nghĩ muốn phun liền phun đi, không cần chịu đựng, lời này hắn không nói còn không sao, vừa nói ra, vương thật sự là nhịn không được, bổ nhào vào bên cạnh giường chật vật nôn một trận, lại cái gì cũng không phun ra. Một trận choáng váng, vương khó chịu đến mức vô pháp hình dung. Em xuống giường mở cửa, nhượng hoàng nội cung phái người tới thu thập tầm thất, đồng thời chuẩn bị một ít thức ăn thanh đạm hòa toan tính. Đồ chua, ngày hôm qua nguyên cả buổi chiều hắn ở thư khố tra cứu y thư, tuy rằng không thể thành đại phu, nhưng hiểu biết rất nhiều hạng mục chuyện nên chú ý, vương đã muốn không khí lực cùng hắn giận dỗi. Rửa mặt xong, thay đổi y phục sửa sang chỉnh tề, liền cùng Hồng Lân ra khỏi tầm thất tại ngoại gian. Phòng ngoài, ngồi xuống dùng cơm, trên bàn có rất nhiều món đều là vương trước kia không ăn, không khỏi hơi hơi sửng sốt nói. Đây là cái gì? Là toan tảo cao, có thể kích thích khẩu vị. Điện hạ, ngài nếm thử xem. Yem Ân cần tự mình gắp một miếng, đưa tới trước mặt vương. Vương nhìn hắn một cái, rốt cuộc vẫn là cúi đầu từ từ ăn. Một cỗ hương vị toan sáp, chua, tràn ngập trong miệng, dung hòa với dịch vị. Trước kia vương thích thanh đạm, những món quá ngọt hay quá chua đều không thích. Nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm thấy được hương vị của toan tảo cao này phi thường ngon miệng, nhất là vị chua chua kia. Lại ăn mấy khối, dạ dày cảm thấy thoải mái, tâm tình cũng trở nên thư sướng. Y lại nhìn Hồng Lân, thấy hắn chỉ chuyên tâm chiếu cố mình, trên mặt mỉm cười, bộ dáng tâm mãn ý túc. Cảm thấy mỹ mãn, không khỏi ngực cũng trở nên thư thái nhiều. Trận tranh chấp tối qua, giống như vậy liền vô hình mà bị tiêu trừ. Như thế qua mấy ngày, vương thái y vắt hết óc cấp vương khai mấy thang thuốc cùng loại với vương hậu, y em cũng âm thầm vì vương thay đổi ẩm thực thành thực bổ. Đồ bổ cuối cùng bệnh trạng buồn nôn không còn nghiêm trọng nữa. Chính là chuyện phun ra huyết ti, tơ máu, ngày đó làm cho vương không sao quên được, tuy rằng vương thái y liên tục lặp lại cùng nhấn mạnh chính mình không có trọng bệnh, nhưng chung quy vẫn không nắm chắc. Mấy ngày nay em đều thật cẩn thận bồi ở bên người y, hết sức tránh đi tất cả mọi hành động có thể làm cho vương hiểu lầm. Góc chuyện audio.com, cung điện của vương hậu, ngự hoa viên, thư khố, thậm chí là tiền điện, những địa phương có thể hội ngộ vương hậu đi tản bộ trở về, em đều tận lực tránh né. Hồng Lân vẫn luôn bồi bên người, vương tự nhiên có thể nhận thấy được bất đồng. Dù vậy y đối chuyện này thập phần vừa lòng, mặc kệ buổi tối ngày đó đến tột cùng có phải hay không hiểu lầm, hiện tại biểu hiện của Hồng Lân nói rõ hắn vẫn là càng lưu tâm chính mình. Hoàng nội cung từng nhỏ giọng giải thích với vương, nói ngày ấy có vài tên kiện long vệ đều tận mắt thấy vương hậu quả thật một mình mang theo vài thị nữ ở hậu hoa viên tản bộ, qua hai nén hương thời gian liền trở về, so sánh thời gian trùng khớp với lúc gặp vương. Có lẽ thật sự là chính mình hiểu lầm, vương đã muốn tin tưởng, đối với Hồng Lân cũng khôi phục sắc mặt cùng hòa ái như xưa. Chấm, toan tảo cao theo gu. Cổ ca thì nó là bánh táo chua, nhưng ta nhìn hình thì thấy nó giống một dạng thạch hoặc là kẹo mềm làm bằng quả táo tàu hơn, o o hình em nó đây. Trái này ta thấy nó giống quả mơ hoặc miễn cưỡng là trái tắc cơ mà hỏi gu. Cổ ca thì ca ca ấy bảo nó là táo tàu a hát. Ta cũng không rõ rốt cuộc nó là trái gì nữa, vì theo cái kiến thức nông cạn của ta thì táo tàu không có làm món chua a, hoặc cũng có thể là do ta chưa gặp, chỉ dùng để nấu chè ngọt ngọt, hoặc nấu canh tiềm này nọ thui, với lại tắc và mơ muối mới là mấy món mà dựng phụ. Dựng phu, hay ăn a, cách chương.